chờ cháu kiếm được sẽ lập tức trả cho chú. Chú, ba, chú yên tâm, cháu sẽ không thiếu nợ. Chữ, chú, còn chưa nói ra khỏi miệng. Một tiếng, cộp, thật lớn vang lên, chiếc thìa trong tay, Kiều Phong Khang bị đập mạnh xõng bàn. Gân, xanh nối trên MU bàn tay giật giật. Hành động này khiến Tô Hoàng Quyên ở bên cạnh hốt hoảng đến suýt đánh rơi đũa. Câm như, hến, Du Ảnh Tuyết cũng rụt vai theo bản năng. Dùng sức nắm tay xách vali mới không run chắn. Tới mức ngã nhào ra đất. Có phải muốn đi thật hay không? Anh hỏi, từng chữ đều được gắn mạnh. Ánh, mắt u ám càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Du Ảnh Tuyết nhát gan thở dốc. Ố ràng hai người cách nhau ít nhất 5 mét. Anh ngồi, cô đứng, thế nhưng cảm giác ngột ngạt và kinh hãi lan tràn từ người anh lại mãnh liệt đến mức khiến cô khó thở. Đúng, đúng, là chú bảo cháu cút đi mà. Cô sợ sệt liễm môi dưới một cái. Gian nan thốt ra, mấy câu cứng rắn, cháu nghe lời chú, không ở lý. Đây nữa, sắc mặt anh lạnh như xương. Đi rồi thì vĩnh viên đừng quay lại nữa. Cô muốn vạch rõ giới hạn với anh như vậy. Muốn trả hết nợ nần với anh như vậy. Mãi mãi, không bao giờ liên quan tới anh. Thế nhưng, cô, chưa từng nghĩ tới phải trả tình cảm của anh. Trong thế giới của cô, e rằng mãi mãi không bao. Giờ có anh, dường như Du Ảnh Tuyết không ngờ anh sẽ nói như vậy, lập tức sặc tới mức cay mũi. Ít nhiều gì mình cũng ở đây 6 năm. Tuy rằng, cô biết đây không phải nhà mình. Nhưng trong, tiềm thức cô đã sớm xem đây là cảng tránh gió. Xem anh thành người nhà của mình. Bây giờ, cô bị anh làm giận tới mức rời nhà bỏ. Đi, chẳng những anh không giữ lại mà còn xua. Đuối, cảm giác này thật sự khó chịu muốn chết. Không về thì không về. Cô nhớ tới gì đó. Đỏ, mát, tức giận giật cái vòng tay trên cổ tay của mình xuống, vì dùng sức quá mức nên đầu ngón tay bị chây ra, một vệt máu chảy ra. Cô không phát, hiện, chỉ kéo đứt, hùng hăng ném về phía Kiêu Phong Khang, chấm, của chú này, cháu không thèm, trả, lại cho chú. Còn nữa, cô kéo vali qua, quật cường trừng anh, cháu. Mà quay lại đây, còn để ý chú nữa thì chính là con chó, đồ đáng ghét. Sau khi nói xong, cô xoay người bỏ đi. Khoảnh khắc xoay người, nước mắt thoáng, cái chảy ra khỏi hốc mắt. Là tức giận, là phiền, muộn, cũng là đau khổ. Với cái nhà này, với Kiêu Phong Khang, không phải cô thật sự hoàn toàn không có tình cảm. 6 năm không phải là giả. Cô, luôn coi anh là chú ruột. Kiều Phong Khang nhìn chem chảm cái vòng tay bị kéo đứt, không hề thương tiếc ném vòng tay xuống đất, các khớp ngón tay đặt trên bàn căng đến mức trắng bệch. Đó là quà trưởng thành anh tặng cô. Đâu đó, trên vòng tay, anh còn tự tay khắc tên của cô. Anh cẩn thận lựa chọn, nhưng hiển nhiên giống như cô nói. Cô không cần, cô chủ. Cô không thế đi được, cô không cha, không mẹ, ra ngoài như vậy, không có ai dựa dẫm, sau này ai chăm sóc cô. Dì Lý nghe thấy động, tĩnh, vội vàng chạy đến. Du Ảnh Tuyết do một tay, bà ấy nuôi lớn từ năm 12 tuổi, sao bà ấy nỡ, để cô đi. Vừa nói vậy, Du Ảnh Tuyết nghĩ tới mình là cô, nhi, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Nước, mát, tí tách, rơi xõng. Anh ta đã đuổi tôi đi rồi. N ở lại đây làm gì nữa? Ớ lại để anh ta tức. Giận à, cô ngốc ơi. Cậu ấy là chú ba của cô. Tức giận, một xíu thì sao chứ? Cô nhanh xin lôi cậu chủ đi. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cậu chủ thương cô. Chắc, chắn sẽ không giận cô nữa. Tôi không muốn xin lôi. Một khi cô bướng bính thì cứng đầu như con bò. Con nhóc này, cô đi như vậy,